Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, cả gan làm loạn. Nhìn lấy đái sứ giả ngất đi, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn về phía Lý Hiên, lại quay đầu nhìn về phía Độc Đấu La. Bọn họ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng, bởi vì ngày bình thường rất ít nói chuyện, rất ít tham dự chính sự Độc Đấu La, vì bảo hộ cháu rể của hắn. Vậy mà cường thế như vậy, đây quả thực lật đổ bọn họ đối với Độc Đấu La nhận biết. Cho nên mọi người não tử đều có chút không rõ, cảm giác về sau dù là gây Độc Đấu La, cũng tuyệt đối đừng gây Lý Hiên, lấy Lý Hiên cái kia trực tiếp động thủ đánh người bộ dáng. Đoán chừng người nào chọc hắn, khẳng định sẽ bị đánh một trận, đáng hận hơn còn muốn lọt vào Độc Đấu La căm thù. Mà nếu như chọc Độc Đấu La, dưới tình huống bình thường Độc Đấu La cũng sẽ không quá coi ra gì. Bởi vậy trong lòng mọi người đều có bài bản. Xó xỉnh bên trong, Thái tử Thiên Nhận Tuyết cùng Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử lẳng lặng đứng thẳng, nhíu mày nhìn lấy đây hết thảy, hiểu rõ toàn bộ quá trình. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử có chút e ngại nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nguyên bản còn có chút không phục, muốn trị Lý Hiên, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này về sau, hắn triệt để bỏ đi ý niệm này. Lý Hiên liền Tinh La Đế Quốc sứ giả cũng dám đánh, đến lúc đó đánh hắn một cái Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử, đây không phải là cùng chơi giống như sao? Bởi vậy Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử quyết định về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Lý Hiên, thậm chí tận khả năng rời xa Lý Hiên. Bên cạnh, Thiên Nhận Tuyết nhíu chặt lấy xinh đẹp lông mày, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nói thật, trước kia nàng đối với Độc Đấu La cũng không để trong lòng, dù sao chỉ là cái phổ thông phong hào đấu la, cùng Võ Hồn Điện so ra kém xa. Nhưng lần này xanh biếc đại quái vật sự kiện, Độc Đấu La vậy mà khu đuổi đi xanh biếc đại quái vật, điều này thực khiến Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, cũng dần dần bắt đầu coi trọng hơn Độc Đấu La. Bởi vì cái kia xanh biếc đại quái vật thế nhưng là đánh bại bảo hộ nàng hai tên cường giả bí ẩn, hai người kia cũng không phải người bình thường, mà là chân chính phong hào đấu la. Mạnh mẽ như vậy phong hào đấu la bị xanh biếc đại quái vật nhẹ nhõm đánh bại, cái này đủ để chứng minh đại quái vật có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng Độc Đấu La lại có thể một mình đuổi đi đại quái vật, điều này thực làm cho người kinh ngạc. Độc sao? Thiên Nhận Tuyết tự lẩm bẩm, âm thầm suy đoán đuổi đi đại quái vật nguyên nhân, đồng thời một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên. Đối với Độc Đấu La như thế bao che khuyết điểm, nàng cũng là lần đầu gặp phải, đồng thời cũng chính thức thấy được Lý Hiên không hề cố kỵ. Liền Tinh La Đế Quốc sứ giả cũng dám đánh, Lý Hiên còn có chuyện gì làm không được? Nguyên bản nàng còn muốn nói gì, có thể nhìn đến Độc Đấu La như thế bao che khuyết điểm, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng lắc đầu, không hề nói gì. Tốt, đem người này khiêng đi đi trị liệu. Độc Đấu La mặt lạnh lấy hạ lệnh, khiến người ta khiêng đi đái sứ giả, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Cái kia trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt đổi thành vẻ mặt vui cười. Lý Hiên, đi, cùng ta đi vào trao huân chương. Chớ để ý nhi người sứ giả kia, loại kia cấp bậc thấp, không cần thiết để ý tới hắn. Tầng thứ xác thực thấp điểm. Lý Hiên gật gật đầu, theo Độc Đấu La tiến nhập trong đại điện. Tại chỗ, lưu lại chúng người không lời nhìn lấy hai người này. Bởi vì cái này đối thoại của hai người quả thực là quá mức kỳ hoa, nhất là Độc Đấu La mặt lạnh lấy hạ đạt hết mệnh lệnh về sau, quay đầu nhìn đến Lý Hiên lúc, cái kia mặt lạnh đổi thành vẻ mặt vui cười tràng cảnh, càng là khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều cảm giác cái này Độc Đấu La cũng quá khác nhau đối đãi, quả thực cũng là không hề cố kỵ bao che. Ai, thật không nghĩ tới. Độc Đấu La vậy mà như thế bao che khuyết điểm, về sau cũng không thể trêu chọc Lý Hiên. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, đúng vậy a, có Độc Đấu La chiếu cố, Lý Hiên về sau tại đô thành chỉ sợ cũng xông pha. Dù sao ta là nhớ kỹ Lý Hiên, quay đầu cảnh cáo một chút trong nhà tiểu bối, để bọn hắn gặp phải Lý Hiên trước tiên rời đi, dám can đảm trêu chọc Lý Hiên, ai cũng cứu không được bọn hắn. Đúng vậy a, đi thôi, cái kia nghi thức trao huân chương. Mọi người lắc đầu tiến về đại điện. Tiếp đó, tại Tuyết Dạ đại đế chủ trì dưới, Lý Hiên thành công trở thành một vị quang vinh bá tước, nắm giữ chính mình đất phong. Chỉ bất quá tất cả mọi người minh bạch, một cái chân chính tiểu bá vương cấp bậc đau đầu, chính thức tại Thiên Đấu Đế Quốc xuất hiện, về sau hoàng thành chỉ sợ đừng nghĩ an tâm. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, trở thành bá tước, khen thưởng, kiếm pháp cao cấp cộng 3 linh hồn. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 30 linh hồn, 16 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 7 hồn sĩ hồn hoàn, không bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, cao cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, đỉnh cấp biến hình thuật, kiếm pháp cao cấp, máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nhìn lấy thu hoạch của mình, khóe môi câu lên mỉm cười. Linh hồn gia tăng có thể mở rộng tự nhiên không gian. Hiện tại tăng 3 điểm, nhất định có thể làm dịu khẩn trương tự nhiên không gian phạm vi. Lý Hiên rất muốn đi tự nhiên không gian nhìn xem, nhưng bây giờ ở vào trong đại điện, không tốt hành động, mà lại, phía trên cung điện Thái tử Thiên Nhận Tuyết cũng hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết là ngụy trang trạng thái, nhìn không ra nàng chân chính dung nhan, thế nhưng da thịt trắng nõn, đủ để thăm dò đến nàng bản thể một số tình huống. Lúc đó đánh Thiên Nhận Tuyết thời điểm, bởi vì quá thời gian đang gấp, cũng không có quá qua ải cược nàng, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, Thiên Nhận Tuyết cặp mắt kia, thật đúng là phá lệ sáng ngời. Biết sớm như vậy sáng ngời, thì nhiều đánh nàng vài cái. Lý Hiên âm thầm đích nói thầm một câu, tại trước mắt bao người, đối với Thiên Nhận Tuyết trừng mắt nhìn. Thiên Nhận Tuyết vốn là đang lẳng lặng đứng thẳng, kết quả phía dưới đại điện Lý Hiên vậy mà đối với nàng trừng mắt nhìn. Cái này làm nàng hơi sững sờ, hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Phải biết nàng thế nhưng là thái tử, là cái này vương quốc người cao quý nhất một trong, có thể lại có người dám đối nàng làm ra chuyện như vậy. Đây tuyệt đối đúng là hiếm thấy. Thiên Nhận Tuyết thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Nàng lấy lại bình tĩnh lần nữa nhìn qua, nhưng lại thấy rõ ràng Lý Hiên thật tại đối nàng nháy mắt. Cái này làm nàng bó tay rồi. Tiểu hài này thật sự là quá lớn mật, quả nhiên là tiểu hài tử. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không muốn cùng một đứa bé tính toán, càng không muốn bởi vậy bại lộ thân phận của mình, cho nên nàng không nhìn Lý Hiên, ngược lại tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Sau đó không lâu, hết thảy công việc hoàn tất, tất cả mọi người rời đi. Thiên Nhận Tuyết càng là cái thứ nhất rời đi, chủ yếu là bị Lý Hiên nhìn chằm chằm. Thiên Nhận Tuyết cảm giác là lạ, luôn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đợi đến trở lại Thái tử cung về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở lại thư phòng ngồi xuống. Thái tử điện hạ, thuộc hạ có câu nói không đáng có nên nói hay không? Trên mặt nổi bảo hộ Thiên Nhận Tuyết cung, Đinh đội trưởng khom người nói, nói đi. Thiên Nhận Tuyết cúi thấp xuống đôi mắt, nhàn nhạt mở miệng. Thái tử điện hạ, ngài khả năng bị lừa. Cái kia hai cái người áo đen xem ra bất phàm, nhưng thực lực quá kém, căn bản là không có cách bảo hộ ngài. Bọn họ một chiêu liền bị xanh biếc đại quái vật đánh bại. Thực lực cũng không có so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Cung đình đội trưởng khom mình hành lễ, xách ra đề nghị của mình. Cái này, Thiên Nhận Tuyết im lặng. Nàng rất muốn nói, hai cái này người áo đen là phong hào đấu la, làm sao có thể thực lực chênh lệch. Nhưng nghĩ tới hai cái người áo đen bị xanh biếc đại quái vật cuồng đập trang cảnh, Thiên Nhận Tuyết càng là bất đắc dĩ, nhất là nghĩ đến độc đấu la lấy sức một mình cứu vãn hoàng thất nghe đồn. Thiên Nhận Tuyết thật sâu thở dài, được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra đi, là thái tử điện hạ. Nhìn đến cung đình đội trưởng cẩn thận rời đi đóng cửa thật kỹ, Thiên Nhận Tuyết nhấp một ngụm trà thản nhiên nói, ra đi, nói ý nghĩ của các ngươi. Siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, hai cái người áo đen xuất hiện lần nữa, ngạo nghễ đứng ở trong sân, tê tương đương chân, trên đùi vết thương lại bị vỡ, gầy gò người áo đen vội vàng ngồi đến bên cạnh, xốc lên hắc bào, lộ gặp cái kia bị băng bó nghiêm nghiêm thật thật đùi phải. Mà hai cánh tay của hắn tại lộ ra hắc bào lúc, cũng có thể nhìn đến băng bó dấu vết, hiển nhiên hắn thụ thương không nhẹ. Tất cả ngồi xuống đi, các ngươi cảm thấy độc đấu la vì cái gì có thể đánh bại xanh biếc đại quái vật? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc hỏi thăm. Độc, 100% là độc, đại quái vật mạnh khó có thể tưởng tượng, có thể dây nhanh đánh bại chúng ta hai cái. Độc đấu la có thể đánh lui xanh biếc đại quái vật chỉ có một khả năng, cái kia chính là độc. Ta cũng cho rằng như vậy. Độc đấu la độc xác thực rất quỷ dị. Xanh biếc quái vật thuộc về cận chiến hình siêu cấp quái vật, chỉ sợ cũng chỉ có độc có thể làm nó e ngại. Hai cái người áo đen nghiêm túc giải thích, nhất trí cho rằng là độc nguyên nhân. Nếu như cho các ngươi một loại siêu cấp kinh khủng độc, các ngươi lần sau tao ngộ xanh biếc đại quái vật lúc, có thể hay không đánh bại nó? Thiên Nhận Tuyết hỏi thăm. Không có vấn đề, lần này giao chiến chúng ta hai cái cũng có chút coi thường. Nếu như nhận thật một chút, cũng sẽ không như thế thê thảm. Lại thêm độc, chúng ta có khả năng giết chết xanh biếc đại quái vật. Hai tên người áo đen không chút do dự cam đoan đến, tốt. Chờ các người thương thế tốt lên về sau, cầm lấy lệnh bài của ta, đi võ hồn điện tìm nữ nhân kia, nàng sẽ cho các người mạnh hơn độc dược. Thiên Nhận Tuyết đem một cái lệnh bài đã đánh qua. Yên tâm, lần sau, nhất định giết chết xanh biếc đại quái vật. Hai tên người áo đen ngôn từ quyết tuyệt mở miệng, quyết định chờ lấy được độc dược, nhất định phải rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận. Đương đương đương, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thái tử điện hạ, chữ tông chủ cùng kiếm đấu la đi tới hoàng cung, đang cùng Tuyết Dạ đại đế thương thảo hoàng thành bị tập kích sự kiện. Ồ, Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế hơi sững sờ, nghĩ đến kiếm đấu la mạnh mẽ thực lực, nàng hai mắt tỏa sáng. Cấp 96 phong hào đấu la, có lẽ có thể thăm dò một chút xanh biếc đại quái vật thực lực, nhìn xem cực hạn của nó là trình độ gì. Thiên Nhận Tuyết nói, bước nhanh tiến về đại điện. Độc đấu la phủ đệ, Lý Hiên cùng độc đấu la vừa trở về, rất nhanh hoàng cung người liền vội vàng vàng đem độc đấu la mời đi. Cái này khiến Lý Hiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có coi ra gì, mà là chuẩn bị đi Lam Bá học viện gặp Liễu Nhị Long. Xuất tiền trọng kiến trường học, lại quy định chỉ lấy nữ sinh, đến lúc đó nhìn Đường Tam làm sao đến trường. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, Oanh Bảo Thất Bảo Lưu Ly Tông Bảo Khố. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương. Trung cấp lựa chọn, Oanh Bảo Thất Bảo Lưu Ly Tông Bảo Khố. Cầm tới phân tâm khống chế. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương cộng đỉnh cấp đoán tạo. Cao cấp lựa chọn, Oanh Bảo Thất Bảo Lưu Ly Tông Bảo Khố.